Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, quần tụ. Diệp Sát đưa tay lấy tay lưng biến mất miệng bên vết máu. Ngẩng đầu hướng về Quý Ten nhìn lại, Quý Ten dưới mắt cũng thụ rồi chút thương, nhưng thương không nặng, hình thái thứ hai dưới. Quý Ten tố chất thân thể lần nữa đạt được rồi cường hóa. Cũng không đơn thuần là lực công kích tăng cường. Phòng ngự cũng rõ ràng tăng lên rồi. Trọng yếu nhất là liền tốc độ cũng tăng lên rồi. Dù là có tê liệt hiệu quả đối với di động năng lực giảm xuống cùng áp chế, Quý Ten tốc độ vẫn như cũ trở nên phi thường khủng bố. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Cắn răng chống đỡ trước mà mặt bò dậy, đưa tay liền hướng về phía trước vung ra một đạo dòng điện. Cái kia đạo dòng điện hướng về phía trước quét ngang mà ra, chém trúng Quý Ten thân thể, lại không có chút nào tác dụng. Quý Ten đơn dùng nhục thân liền cưỡng ép đem dòng điện cho đánh nát bấy. Giống, Quý Ten lần nữa lên tiếng gào thét, lập tức thả người nhảy lên. Rơi xuống Diệp Sát trước mặt, tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Ten giơ lên nắm đấm, nhưng là, Quý Ten cánh tay bỗng nhiên run rẩy lên, sau đó treo ở không trung. Diệp Sát nhìn ra Quý Ten không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Kẻ trước mắt này chính là nghĩ đem nắm đấm đánh vào cái mũi của mình trên. Diệp Nguyệt âm thanh vào lúc này vang lên nói, xem ra ngươi cần lấy trợ giúp. Diệp Nguyệt liền chỗ dựa tại không xa nơi tường trên, não vực tiêu hao tựa hồ khôi phục rồi một chút, nhưng rõ ràng còn có chút suy yếu. Lúc này, Quý Ten nổi giận giống lên một tiếng, cưỡng ép tránh thoát não vực năng lực trói buộc, đem nắm đấm hướng xuống đánh xuống, nhưng có trong nháy mắt đó trói buộc đã đủ rồi. Diệp Sát mãnh liệt ngửa về sau một cái thân thể. Quý Ten nắm đấm liền đánh vào đất trên, ầm ầm một tiếng, mặt đất bị nện ra một mảnh mạc nhện vết dạn. Quý Ten ngửa lên thân thể, nhìn lấy Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, lần nữa giơ lên nắm đấm, lại tại này nháy mắt, đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Nhiếp Phá không biết khi nào đứng ở mặt bên nóc nhà trên, bưng thương hướng lấy Quý Ten tiến hành xạ kích. Quý Ten bản năng giơ lên cánh tay bảo hộ ở đầu trước mặt, viên đạn không ngừng trúng mục tiêu Quý Ten, nhưng tựa hồ không có tác dụng gì. Viên đạn đánh trúng Quý Ten sau, chỉ có thể để Quý Ten thân thể trên xuất hiện rất nhỏ lõm hóp, thậm chí không cách nào đánh xuyên Quý Ten ra thịt. Này, Nhiếp Phá lớn tiếng hô nói, dài sừng, nhìn bên này. Nhiếp Phá lớn tiếng la lên, đem Quý Ten sự chú ý cho hấp dẫn tới. Sau đó một bên tiếp tục xạ kích, một bên cầm ra một mai lựu đạn, dùng hàm răng cắn mở kéo cái chốt, hướng lấy Quý Ten ném ra ngoài. Ầm ầm, lựu đạn rơi xuống Quý Ten bên chân ầm vang nổ tung, ngọn lửa hỗn tạp khói đen dâng lên. Trùng kích lực lượng đem Quý Ten đẩy đi ra, Quý Ten sát mặt đất hướng về sau trượt đi, nổ tung trừ rồi để Quý Ten thân trên nhiễm lên rồi cháy đen bụi dấu vết coi là không có có bất kỳ tác dụng gì. Đông, đông, đông, tiếng bước chân ầm ập vào lúc này vang lên, phi long kia to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Quý Ten sau lưng. Mở dưa hấu đi. Phì Long cười hắc hắc, sau đó hai cái bàn tay một trái một phải, đồng thời siêu lấy Quý Ten đầu đánh ra. Phịch một tiếng, Phì Long ấn xuống Quý Ten đầu, sau đó bàn tay không ngừng dùng sức, không ngừng đè xuống, tươi chút rất nhanh từ Quý Ten thái dương chảy xuôi xuống tới. Phì Long tựa hồ thật dự định nhấn bạo dưa hấu đồng dạng, đem Quý Ten đầu nhấn bạo, nhưng là Quý Ten bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy Phì Long cổ tay, chậm rãi, đem Phì Long cổ tay cho từng điểm chống ra. Nhiếp Phá từ nóc nhà trên nhảy xuống, đi đến Diệp Sát bên thân kinh ngạc nói, Phì Long hợp lực lượng vậy mà thua rồi. Cái này sao có thể? Quý Tẹt cưỡng ép tránh ra Phì Long bàn tay, tiếp lấy đầu mãnh liệt hướng về phía sau va chạm, đem Phì Long cho trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mập mạp, ngươi không được, vẫn là phải xem ta. Com xuất hiện tại Phì Long phía sau, đẩy Phì Long một cái, tránh cho Phì Long ngã sấp xuống tại mặt đất. Sau đó mèo eo đột nhiên vọt lên phía trước, giơ lên cánh tay trái. Thiên thần cánh tay, Com gầm nhẹ nói, thánh tài, Com đấm ra một quyền. Ngay sau đó, trên mặt liền xuất hiện rồi trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Của hắn nắm đấm trực tiếp bị Quý Ten cho bóp ở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Ten tùy ý hất lên tay, như là ném rác rưởi đồng dạng. Com liền bị ném ra ngoài. Com cất vào một tòa nhà đá. Kia nhà đá liền âm vang đổ sụp xuống tới. Nhiếp Phá kinh ngạc nói, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Diệp Sắt cắn răng nói, chòm kim nghiêu. Nhiếp Phá lộ vẻ càng thêm kinh ngạc nói, chòm sao quái vật? Mặc dù đi săn thủy tinh linh Moya thời điểm, Nhiếp Phá mấy người đều đi rồi biển đảo, nhưng bọn hắn cũng chưa từng gặp qua chòm sư tử. Nghiêm khắc nói đến, biết rõ về biết rõ, Nhiếp Phá mấy người còn là lần đầu tiên nhìn thấy chòm sao quái vật. Cẩn thận chút, Diệp Sát nói, gia hỏa này rất phiền phức. Lúc này đồng thời, Phì Long đã lần nữa hướng lấy chòm kim nghiêu xông rồi đi lên. Khốn nạn, Phì Long lớn tiếng giống nói, ngươi làm đau ta. Quạt hương bổ lớn bàn tay vung lên, Phì Long trực tiếp một bàn tay hướng lấy Quý Ten đỉnh đầu đóng rơi. Diệp Sắt sắc mặt biến đổi nói, không muốn, nếu như là hình thái thứ nhất, Phì Long cũng là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Liều mạng có lẽ sẽ ở vào hạ phong, nhưng nhiều ít còn có thể đỉnh một hồi. Nhưng nếu như là chòm kim nghiêu hình thái thứ hai, vậy liền là hai việc khác nhau rồi. Quý Ten lên tiếng, khóe miệng không ngừng có nước miếng chảy xuôi xuống tới. Nhìn ra được, Quý Ten cũng lộ vẻ rất hưng phấn. Hắn ưa thích loại này nguyện ý cùng hắn quyền quyền đến thịt tiến hành va chạm ra hỏa. Sau đó, Quý Ten nắm đấm đánh ra. Quyền trưởng chạm vào nhau. Phì Long sai lệch dưới đầu, lộ vẻ có chút sững sờ. Sau đó nâng lên cánh tay phải của mình, Phì Long bàn tay phải không thấy, chỉ còn lại có rỗng tuếch cổ tay, cùng một đoạn cổ tay xương, máu tươi điên cuồng từ miệng vết thương chảy ra đến. A, lúc này, Phì Long mới lớn tiếng la hoảng lên, nắm lấy cánh tay không ngừng lui về phía sau, vẻn vẹn một quyền, Quý Ten đập gãy rồi Phì Long cổ tay xương, lực lượng khổng lồ. Còn đem toàn bộ bàn tay cho xé rách xuống tới. Đáng chết, Diệp Sắt dự liệu được Phì Long không phải Quý Ten đối thủ, nhưng không nghĩ tới thảm như vậy. Hướng lấy Diệp Nguyệt nói, đem hắn bàn tay tìm trở về, đóng băng lại. Diệp Sắt nói chuyện thời điểm đã hướng về phía trước liền xông ra ngoài, bởi vì Quý Ten cũng không có dừng tay ý tứ, chính tại hướng về Phì Long đi đến. Nhanh chóng đi đến Quý Ten sau lưng, Diệp Sắt đột nhiên nhảy lên, hai đầu gối đè vào Quý Ten lưng trên, từ dây cung chi đối trong nhẫn rút ra dây nhỏ, biến bọc tại rồi Quý Ten cái cổ trên. Khốn nạn, Diệp Sắt giữ tợn nói, đừng quên ngươi đối thủ là ta. Diệp Sắt không ngừng dùng sức, dây nhỏ nắm chặt, nhưng thủy chung không cách nào mở ra Quý Ten cái cổ. Ngay sau đó, Quý Ten đưa tay kéo lấy dây nhỏ, dùng sức kéo một cái, liền đem Diệp Sắt hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Phịch một tiếng, Diệp Sắt rơi đập tại mặt đất trên, đau nhè răng trợn mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?